Kiếm nghịch thương khung, chương 356, Linh Quang Bảo Điện 2, góc truyện audio.com. Huyền Thiên nhìn thấy cung điện này kín không khe hở, chỉ có ở giữa có một cánh cửa lớn, cao, rộng hơn 100 mét, giống như mộng huyễn môn, trên cánh cửa này có một khối bia ghi 4 chữ Linh Quang Bảo Điện. Ngoài điện có một quảng trường cực lớn, Huyền Thiên không phải người đầu tiên tới nơi này, đã có 20 võ giả đi vào quảng trường cung điện. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua 20 võ giả này, làm tiểu hổ ngừng trên không trung, không có rơi xuống đất. Vẻn vẹn nhìn qua Huyền Thiên thì phát hiện có 4 võ giả nửa bước chân nguyên đứng đầu tùy tiện hạ xuống, tránh khỏi vận mệnh bị miểu sát, không bằng ngừng ở chỗ cao trên không trung, xem bọn họ muốn như thế nào. Trên quảng trường có 20 võ giả, phân thành 4 đoàn thể, trong mỗi đoàn thể có tất cả một gã võ giả nửa bước chân nguyên, nhân số ít 4 người, nhiều thì 6 người. Xem tình thế cũng biết 4 đoàn thể này theo thứ tự là Ngạo Kiếm Sơn Trang, Cổ La Môn, Tiêu Diêu Kiếm Tông, Thanh Phong Cốc, nhân số 6 người, nhiều nhất là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Huyền Thiên nhận ra Ngạo Vô Song, hắn là người nhỏ tuổi nhất bước vào nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, mới 15 tuổi, cùng Huyền Thiên không khác lắm, Ngạo Vô Song đang đứng trong đoàn 6 người này. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 3 vương triều thượng phẩm có cao thủ nửa bước chân nguyên cao thủ đứng đầu, Lăng Giật Trần ở bên ngoài Vô Ảnh Sơn từng nhắc nhở qua, Huyền Thiên nhìn tuổi tác đoán được đại khái. Ở vào chính giữa 5 người Ngạo Kiếm Sơn Trang là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, mỹ nhân Khoanh Thành khoảng 24-25 tuổi, trong óc Huyền Thiên hiện ra lời của Lăng Giật Trần, chỉ có Cổ La Môn Lâm Diệu Hàn phù hợp, đoàn thể 5 người này hẳn là người Cổ La Môn. Nam tử đứng trong cùng của Ngạo Kiếm Sơn Trang, cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu tuổi chừng 12-13 tuổi, thân cao chừng 1m8, một thân áo trắng, ngọc thụ phong lâm, anh tuấn phi phàm, mà nhìn Huyền Thiên thì không thể không thừa nhận, luận tướng mạo không kém chính mình, xác thực anh tuấn, xem ra đúng là Mỹ Nam tử đệ nhất Ngạo Châu. Bên cạnh hắn có Phong Tiểu Vũ ra tay thứ hai ở Mộng Huyễn Môn, càng chứng minh thân phận của hắn, đoàn thể 4 người này hẳn là Thanh Phong Cốc. Còn có đoàn thể 5 người, bên trái là Ngạo Kiếm Sơn Trang, cùng 5 người Cổ La Môn đứng đối diện nhau, chỉ có thể là người của Tiêu Diêu Kiếm Tông, trong đó cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu là mỹ nữ tuyệt sắc, so với Lăng Tinh Nguyệt không kém chút nào, một thân xiêm y hỏa hồng, càng lộ ra thần sắc đẹp đẽ, xem ra nàng này chính là thiên chi kiêu nữ của Tiêu Diêu Kiếm Tông Hoành Phượng Vân. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người của Hoành Phượng Vân vài lần, mỹ mạo vượt xa người bình thường, đệ đệ nàng là Hoành Tiệm Vân chết trong tay Huyền Thiên, Huyền Thiên theo bản năng quan sát Hoành Phượng Vân vài lần. Đoàn thể 4 người lẫn nhau cách 6-70 mét dường như có kiêng kỵ lẫn nhau, hình thành cân đối vi diệu, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cửa điện Linh Quang Bảo Điện đóng chặt, mọi người cũng không có nhúc nhích hoặc cưỡng ép công kích không mở cửa, hoặc là bọn họ biết rõ cánh cửa này mở lúc nào, giờ phút này bọn họ đợi, có lẽ là chờ đợi thời khắc mở cửa. Cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, cảm giác nhạy cảm, thời điểm Huyền Thiên nhìn qua võ giả trên quảng trường, 4 cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng nhìn lên không trung. Góc truyện audio.com. Thấy Huyền Thiên ngồi trên người yêu thú, ở không trung cao 100 mét, 4 cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu trong mắt giật mình. Hơn nữa lộ ra vẻ hâm mộ, phi hành là năng lực cường giả địa giai cảnh mới có, đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói, có thể phi hành trên bầu trời là một chuyện vô cùng hướng tới, giờ phút này thấy Huyền Thiên bay trên cao 100 mét, mà phi hành là lão hổ màu đen, làm cho bọn họ rung động, vừa kinh ngạc càng hâm mộ. Theo 4 cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua bầu trời. Tất cả võ giả còn lại đều ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ đều thất kinh, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ càng có không ít lộ ra sát cơ. Muốn đánh chết Huyền Thiên, cướp lấy tọa kỵ của hắn. Ánh mắt mọi người Huyền Thiên hoàn toàn không thấy, sờ sờ đầu tiểu hổ, đứng trên không cao 100 mét, bình tĩnh quan sát tình hình bên dưới. Tuy Vũ Trấn Khôn nói, Cổ La Môn là đồng minh của Thiên Kiếm Tông, nhưng Huyền Thiên tạm thời không có đứng cùng chỗ với Cổ La Môn. Xuống dưới quá nguy hiểm, trên không trung an toàn hơn. Không ít võ giả bên dưới ồn ào gọi Huyền Thiên xuống dưới, Huyền Thiên mắt điếc tai ngơ. Trong lúc đó một tiếng ưng vang lên từ đằng xa phá không bay tới. Huyền Thiên nhìn lại chỉ thấy cự ưng bay nhanh về phía Linh Quang Bảo Điện. Hậu bối tinh anh của Ngạo Kiếm Sơn Trang lập tức tinh thần đại chấn, la lớn. Huyền Huyền sư tỷ, đánh người đó rơi xuống, đánh rớt xuống đây. Thần sắc Huyền Thiên cả kinh, Ngạo Huyền Huyền, bà đại thiên tài của Ngạo Châu năm nay 16 tuổi, nửa bước chân nguyên đứng đầu, nàng cũng có yêu thú phi hành, tình huống không ổn. Yêu thú tọa kỵ của Ngạo Huyên Huyên là yêu thú tư cấp bá chủ Kim Diễm Ưng, toàn thân mọc lông vũ màu vàng, vỗ cánh giống như khói lửa màu vàng, trên không trung xẹt qua dấu vết huyễn lệ. Kim Diễm Ưng là yêu thú phi cầm, tốc độ phi hành cực nhanh, so với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ còn nhanh hơn, tốc độ so với tiểu hổ còn tốt hơn, rất nhanh từ đằng xa bay tới, hai cánh của nó mở ra, đạt đủ 100 mét, so với kim nhãn thanh điêu vũ chấn khôn còn cường tráng hơn một ít. Hào quang móng vuốt sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn gần, miệng chim màu vàng dài hơn 10 mét giống như kim câu khổng lồ, có thể tưởng tượng bị miệng chim mổ một cái có kết quả gì, không thua gì bị huyền giai thượng đẳng bảo khí đánh lên người a. Trên Kim Diễm Ưng có thiếu nữ 16-17 tuổi đang đứng ăn mặc váy dài màu hồng phấn, thân cao ước chừng 1m7, thân hình đường cong lả lướt, trên đầu kết thành bím tóc dài, trên mặt như hoa nở che lụa mỏng, thấy không rõ tướng mạo, nhưng mà từ dáng người là nhận ra dung mạo của nàng có thể so sánh với Hoành Phượng Vân. Ta cũng tới rồi, còn ở xa xa, Ngạo Huyên Huyên đã lên tiếng nói ra. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Huyền Thiên, dường như bị tiếng kêu của đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang ảnh hưởng, từ trong mắt nàng Huyền Thiên nhìn thấy mục đích công kích. Quả nhiên, nàng quát một tiếng, Kim Kim, ngươi là vương giả không trung, thời điểm có ngươi ở đây thì chỉ có ngươi phi hành thôi, đem con hắc hổ kia đánh xuống đất. Kim Diễm Ưng là yêu thú tư cấp bá chủ, vương giả mở to cái mỏ ra, phát ra tiếng thét chói tai, hai cánh vỗ mạnh bay về phía tiểu hổ, sau đó đáp xuống, muốn đem tiểu hổ trực tiếp đánh rơi xuống đất. Giống hung quang trong hai mắt tiểu hổ hiển nhiên xông tới Kim Diễm Ưng, thập phần phẫn nộ. Cách chương.